Phú Nhị Đại ở giới giải trí giả thần giả quỷ. Trọng Sinh, tác giả, Si Sân Bổn Chân, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 182, phần 182. Bào Khải Văn nhìn Giang Nhất Minh, hắn nhưng thật ra không lo lắng Giang Nhất Minh sẽ có hại. Nếu là hai người thật sự giang lên, phòng chừng là Dư Phi chiếm không được hảo, nhưng hắn sợ Dư Phi sẽ ở đóng phim thời điểm chơi xấu. Không nói áp diễn đua diễn loại này văn chú chú lén lút tiết mục. Cứ việc lúc trước là Bào Khải Văn từ bỏ Dư Phi. Nhưng có một nói một, Dư Phi kỹ thuật diễn không kém, cùng diễn kịch toàn dựa cảm giác thiên phú Giang Nhất Minh so. Chỉ sợ phát huy sẽ càng ổn định xuất sắc một ít. Bào Khải Văn càng sợ Dư Phi sẽ ở đóng phim quá trình lộng điểm ngoài ý muốn sự cố ra tới, loại chuyện này không phải không có tiền lệ, khi đó Dư Phi người đại diện đã thay đổi. Bào Khải Văn cũng là từ khác con đường nghe tới tin tức. Cùng Dư Phi cùng cái đoàn phim Nam Một Quang ngã chặt đứt chân. Vô pháp bình thường khởi công, quay chụp tiến độ lại không thể rơi xuống. Lại lâm thời tìm người cũng chậm trễ không dậy nổi thời gian này. Biện pháp tốt nhất chính là làm đồng dạng quen thuộc kịch bản Dư Phi tới thế thân, cuối cùng Dư Phi thành công từ một cái nhị phiên nhân vật nhảy thành nam chủ. Tuy rằng này bộ kịch phát, bọt nước thường thường, nhưng này trung gian thủ đoạn, lại ở trong giới lặng lẽ truyền mở ra, đây cũng là Bào Khải Văn nhất coi thường Dư Phi một tầng. Nguyên nhân, hạ độc thủ liền rất làm người khinh thường, kết quả thủ đoạn còn không lưu loát. Bị người bắt được bím tóc, ngầm ai đều biết là chuyện như thế nào, nếu là một người bị người nhìn thấu. Kia người này liền một chút cũng không đáng giá tiền, Dư Phi ở cái này trong vòng càng ngày càng hỗn. Không khai, trong đó nguyên nhân điểm này chiếm đầu to, đến nỗi lần này như thế nào sẽ làm đối phương bắt được. Nhân vật này, Bào Khải Văn liền càng buồn bực, phía trước có một đoạn thời gian. Liền có không ít 18 tuyến tiểu trong suốt dựa vào mỗ một cái góc độ lớn lên giống Giang Nhất Minh, tính cách tiểu Giang Nhất Minh tới bác nhiệt độ. Này đó cho không lăng xê quá rõ ràng, bị Bào Khải Văn bắt lấy liền trực tiếp tiêu tiền xóa thiếp nghiền áp. Nhưng hắn lại không chú ý tới có một cái cá lọt lưới, Dư Phi đoàn đội cũng ở làm tương đồng sự tình. Chẳng qua phi thường uyển chuyển. Cơ hồ không có xuất hiện cái gì mấu chốt tự buộc chặt. Hơn nữa trong khoảng thời gian này Giang Nhất Minh bên này sự tình cũng không ít. Thế cho nên Bào Khải Văn không có ở trước tiên phát hiện, chờ hắn phát hiện thời điểm. Dư Phi đã dựa vào cái này ở đường tiên lễ chỗ đó lăn lộn cái quen mắt. Còn bắt lấy Giang Tiểu Thiếu ra không có coi trọng nhân vật giống như là một không cẩn thận nuốt. Xuống một con sâu như vậy ghê tờ mơ siêu, Dư Phi là ai? Giang Nhất Minh hỏi, Bào Khải Văn một bụng khí. Đều bị Giang Tiểu Thiếu ra vẻ mặt mờ mịt nghi vấn chọc thủng, Dư Phi là ai? Bên kia Dư Phi chỉ sợ đã sớm đem Giang Nhất Minh coi như là cái đinh trong mắt. Ngang nhau già vị muốn dự bị xé bức cường hữu lực đối thủ. Rốt cuộc hai người lúc trước có một lần phi thường không thoải mái gặp mặt. Hơn nữa Bào Khải Văn bản thân từ bỏ đối phương quay đầu thiêm Giang Nhất Minh hành động. Đã sớm làm Dư Phi đem Giang Nhất Minh nhớ thương thượng, Dư Phi chính là. Bào Khải Văn vốn định cấp Giang Nhất Minh báo năm đó làm đối phương một pháo thành danh phim. Truyền hình, nhưng nghĩ lại tưởng tượng, phòng trừng ở Giang Nhất Minh nơi này là không có nhiều ít tồn tại cảm. Hắn dừng một chút, câu chuyện vừa chuyển nói. Chính là phía trước cùng ngươi đoạt đại ngôn, Nga, cái kia toan gà, Giang Tiểu Thiếu ra hiểu rõ mà hơi gật đầu. Có chút ấn tượng, hắn khinh thường mà suy, một tiếng. Đồ ăn cầu, Bào Khải Văn một nghẹn, trầm mặc sau một lúc lâu. Phát điên, chờ một chút, ngươi này đó khẩu phích từ chỗ nào học được. Chơi game, không chuẩn nói, này nếu như bị truyền thông bắt được. Hình tượng đều suy sụp úc Giang Tiểu Thiếu ra không để bụng mà lên tiếng. Nhưng không thể không nói. Nghe Giang Tiểu Thiếu ra như vậy mắng hai câu. Bào Khải Văn trong lòng ám sảng cực kỳ, người đại diện lại trầm mặc hai giây. Theo sau bổ sung, trong lén lút chỉ có người một nhà thời điểm có thể nói, Giang Nhất Minh kiều kiều khóe miệng tuy rằng không biết Đường Đạo nhìn chúng Dư Phi trên người điểm nào tính chất đặc biệt. Nhưng là hiện tại người là xác định tiến tổ, cũng xác định là muốn cùng ngươi đáp vai diễn phối hợp. Hai ngươi sớm hay muộn đối với thượng, ta phải cho ngươi hào hào gõ gõ chuông cảnh báo, Bao Khải Văn nói, Giang Nhất Minh rảo phá bánh. Bao nhỏ mỏng ra, hút một ngụm nước canh, đầy bàn tìm giấm, không chút để ý mà lên tiếng, Bao Khải Văn đem giấm đĩa phóng tới Giang Nhất Minh trước mắt. Phát điên, ngươi dựng lên lỗ tai cho ta thượng điểm tâm. Ngươi nói, nghe đâu, Giang Nhất Minh chấm chấm giấm. Còn nói thanh tạ, Bao Khải Văn theo bản năng trở về một câu, không khách khí. Sau đó cả người không tốt lắm mơ siêu điên lại lấy Giang Nhất Minh không có biện pháp, hắn tự sa ngã. Mà nói tiếp, Dư Phi nếu là lén tìm ngươi, ngươi đừng cùng hắn đơn độc tiếp xúc. Nhất định phải mang cá nhân tại bên người, hắn đưa cho ngươi bất luận cái gì ăn uống đều không thể tiến trong miệng, mặc kệ là ngươi nghĩ nhiều ăn, ngươi nếu muốn ăn, khiến cho trợ lý chạy chân mua đi, ngươi không chuẩn ta ăn cũng đúng. Giang Nhất Minh hỏi, ta không chuẩn ngươi sẽ không ăn. Bao Khải Văn hỏi lại, cũng là, Giang Nhất Minh gật gật đầu. Bất quá ăn vụng cùng Quang Minh chính đại có điều kiện mà ăn. Cảm giác không quá giống nhau, Bao Khải Văn sốt ruột mà xua tay. Muốn ăn liền ăn, người ăn thành một cái 200 cân mập mạp đều được, Giang Nhất Minh hướng hắn giả cười. Người tiếp tục nói, hắn nếu là chiều ngươi duỗi tay, khoảng cách quá gần, người liền lập tức nhảy khai. Đừng làm cho hắn cùng ngươi có thân cận quá thân cơ hội. Miễn cho hắn lộng cái tá vị biểu hiện giả dối làm cái gì lăng xê, Giang Nhất Minh mị mị nhãn. Gật gật đầu, Dư lại nghĩ tới lại bổ sung, Bao Khải Văn nói, quý vòng chuyện thật nhiều, Giang Nhất Minh tổng kết, Bao Khải Văn thở dài, hắn chỉ cầu lần này tiến tổ có thể thuận thuận lợi lợi chụp. Xong, tiểu thiếu gia nhưng ngàn vạn đừng ra cái gì sai lầm liền hảo, ngươi nói người này còn bắt trước ta. Giang Nhất Minh đột nhiên hỏi, Bao Khải Văn gật gật đầu. Phiên phiên di động, cấp Giang Nhất Minh xem trong khoảng thời gian này đối phương lăng xê marketing thủ đoạn Giang Nhất. Minh nhìn vài tờ, cười một tiếng, thú vị, kia nhìn thấy ta cái này chính chủ, không biết có phải hay không lập tức liền tự biết xấu hổ. Đích xác, tuy rằng lấy ta đối Dư Phi ra mặt dày độ hiểu biết. Người này chính mình chỉ sợ sẽ không cảm thấy, Bao Khải Văn tiếc hận mà nói. Bất quá phỏng chừng những cái đó bị đối phương lăng xê đóng gói ra tới biểu hiện giả dối lừa bịp. Nhất thời người, sẽ thực mau phản ứng lại đây, đối Bao Khải Văn tới nói. Điểm này cũng là đủ rồi, Giang Nhất Minh cười cười. Vân Đạm Phong khinh mà tiếp tục ăn hắn bánh bao nhỏ. Không có việc gì. Sớm hay muộn sẽ nhận thức đến, rốt cuộc chênh lệch quá lớn, chương 188 giả thần giả quỷ thứ 188 thiên ngả thần giả quỷ thứ 188. Thiên không tính là giao phong, lại danh Dư Phi ăn mệt truyền đệ nhất tập Bao Khải Văn nhìn Giang Nhất Minh một bộ trời đất bao la. Ta lớn nhất, tiểu gia độc nhất vô nhị bộ dáng, tức khắc tâm tình chuyển hào. Giống như Giang tiểu thiếu gia loại này túm thiên túm mà khí chất. Là có thể lây bệnh, Giang Nhất Minh xem Bao Khải Văn trên mặt bộ dáng nhiều mây chuyển tình. Liền vỗ vỗ mông đứng lên, đoan đi chính mình bánh bao nhỏ cùng giấm đĩa. Trở lại bàn ăn chỗ đó đi hào hào ăn, thuận tiện làm quản gia ra ra cho chính mình lại thịnh một chén gạo kê cháo. Ngồi trên sofa ăn, quá lùn. Cảm thấy dạ dày đều như là chiết khấu lên, nhỏ một nửa, Bao Khải Văn xem Giang Nhất Minh lại chạy đến bên cạnh bàn lớn tử đi lên dùng cơm sáng. Ngẩn người, chợt phản ứng lại đây vừa rồi tiểu thiếu gia là cố ý ngồi lại đây bồi hắn, Bao Khải Văn suy nghĩ cẩn thận sau bật cười, lắc lắc đầu, tiểu thiếu gia a chính là mạnh miệng mềm lòng, giống như cái gì đều không bỏ trong mắt dường như. Nhưng đối người cảm xúc nhất tinh tế, hắn cái gì cũng không nói ra tới, liền dùng chính mình phương thức bồi, xem người cảm xúc chuyển hào, liền chậm gì gì thong thả ung dung mà tránh ra, cũng không thèm để ý đối phương có thể hay không biết. Giang Nhất Minh ngồi ở bàn ăn chỗ đó tiếp đón. Bào Khải Văn, Bào lão sư, muốn hay không cùng nhau tới ăn một chút? Không cần, ta ăn qua. Bào Khải Văn đứng lên, đi đến bàn ăn bên cạnh, dựa một phen ghế dựa xem Giang Nhất Minh ăn cái gì, Giang tiểu thiếu gia ăn cái gì thực tinh tế. Vừa thấy chính là chịu lễ nạp thái nghi chỉ đạo, nhưng ngoài dự đoán mọi người chính là, tiểu thiếu gia ăn cái gì tốc độ lại một chút cũng không chậm. Mơ siêu Bào Khải Văn mới đầu còn chỉ là mang theo lão phụ thân giống nhau lự kính nhìn, nhìn nhìn, có chút không đứng được, hắn ấn huyệt thái dương, uyển chuyển mà kiến nghị, tiểu tổ tông, ngươi cơm sáng dùng đến ăn nhiều như vậy sao? Vừa lúc hợp ăn uống, Giang Nhất Minh nhìn lướt qua bàn ăn, cảm thụ một chút có vài phần nọ ý bụng, rụt rè mà cầm lấy cơm bố xoa xoa khóe miệng, bên cạnh chính tự ái mà nhìn tiểu thiếu gia dùng cơm. Quản gia thấy thế, trong lén lút phi thường không vui mà nhìn thoáng qua Bào lão sư. Hơn nữa quyết định về sau ở Giang tiểu thiếu gia còn không có dùng cơm phía trước, đều không đem vị này bỏ vào tới, phàm là quấy rầy tiểu thiếu gia dùng cơm hứng thú người, chính là hắn quản gia lão bá số một đại địch. Bào Khải Văn không tin Giang gia quản gia sẽ có ngày nào đó chưa chuẩn bị tiểu thiếu gia không thích đồ ăn, cũng là, Giang tiểu thiếu gia kiều kiều khóe miệng. Nhìn mắt Bào Khải Văn, đôi lông mày dương lên, có ý kiến, nghẹt Bào Khải Văn, ngoặc kép, quản gia gia gia lão hoài vui mừng, khởi động máy thời gian liền ở trước mắt. Buổi chiều đi đoàn phim chụp cái ảnh tạo hình, ngày hôm sau liền phải khởi động máy, lúc trước không phải nói còn muốn chủ bị phim trường gì đó. Sao, như thế nào nhanh như vậy? Giang Nhất Minh nhíu nhíu mày, đoàn phim an bài bất đồng. Cụ thể vẫn là đến xem đoàn phim siêu. Bào Khải Văn ho nhẹ một tiếng, phía trước Hống tiểu thiếu gia đi tham gia thử kính thời điểm, hắn đích xác nói qua chẳng sợ định rồi người được chọn, rời đi cơ cũng có một đoạn muốn chủ bị nhật từ. Hắn cũng đích xác không nghĩ tới đường tiên lễ bên kia chuẩn bị đến như vậy hoàn toàn. Chỉ thiếu Đông Phong, khác đoàn phim đều là đem nơi sân chuẩn bị đặt ở phía sau. Miễn cho một ngày chính là mấy vạn trên dưới thuê phí ném đá trên sông. Nhưng là hiển nhiên đường tiên lễ tài đại khí thô, cũng không để ý điểm này tổn thất. Giang Nhất Minh bĩu môi. Đối này đảo cũng không có quá đại ý thấy. Dù sao hắn kỳ nghỉ đã trên đường bị triệu hồi. Khi nào khởi động máy không khác nhau, người nhớ rõ thiếu ta một cái kỳ nghỉ. Ngẫm lại như thế nào còn trở về, Giang Nhất Minh gõ chuông cảnh báo, Bào Khải Văn trừ trừ khóe miệng, buổi chiều tiến đoàn phim chụp ảnh tạo hình, nói là buổi chiều mới bắt đầu, nhưng là Bào Khải Văn mang theo Giang tiểu thiếu gia sớm liền đi qua, đột nhiên nghĩ đến một vấn đề. Từ bảo mẫu trên xe xuống dưới thời điểm, Giang Nhất Minh bỗng nhiên dừng lại bước chân mở miệng, Bào Khải Văn bỗng dưng tinh thần căng thẳng. Liền sợ tiểu thiếu gia bên này trên đường ra cái gì chuyện xấu. Hắn hỏi, cái gì vấn đề, ta diễn chính là tăng nhân, Giang Nhất Minh nói, Bào Khải Văn gật đầu. Ngươi không biết, Giang Nhất Minh mắt trợn trắng, ta đây yêu cầu cạo chọc phát. Giang Nhất Minh hỏi, Bào Khải Văn nhẹ nhàng thở ra. Cười rộ lên, nguyên lai là vấn đề này, tiểu tổ tông, ngươi cũng là cái trong giới người. Phiền toái về sau có điểm thương thức, chúng ta có khăn chùm đầu loại này cao cấp đạo cụ. Úc Giang Nhất Minh mị mị nhãn. Làm được giống con lừa chọc khăn chùm đầu. Hành đi, dù sao không cần cạo thành con lừa chọc là được. Giang tiểu thiếu gia yên tâm. Thẳng đến hắn đi theo đoàn phim nhân viên công tác vào đặc hiệu phòng hóa trang, mới phát hiện chính mình lại bị Bào lão sư lừa gạt. Hắn híp lại híp mắt, nhìn chằm chằm trước mắt đang muốn hướng hắn trên đầu hồ hồ dán dường như đồ vật nhân viên công tác. Đây là muốn làm cái gì? Làm đặc hiệu trang, nhân viên công tác trả lời, làm cái gì đặc hiệu trang? Giang Nhất Minh không cảm thấy diễn một người đầu chọc yêu cầu làm cái gì đặc hiệu, hoa thương. Đặc hiệu, nhân viên công tác kiên nhẫn mà trả lời, Giang Nhất Minh. Đầu chọc đặc hiệu, là như thế này, không phải nói khăn trùm đầu là được. Giang Nhất Minh hơi căng thẳng thân thể, có vẻ có chút kháng cự, Đường Đạo hy vọng thị giác hiệu quả thể hiện có thể nâng cao một bước. Cho nên chọn dùng càng thêm tốn thời gian háo tiền đặc hiệu. Rốt cuộc dùng khăn trùm đầu vẫn là có chút mất tự nhiên, nhân viên công tác giải thích nói, Giang Nhất Minh mắt sáng như đuốc chừng hướng chính mình người đại diện, Bào Khải Văn ở bên cạnh sờ sờ chóp mũi, hắn cũng là tới rồi hiện trường mới được biết tin tức này. Dựa theo thường lui tới kinh nghiệm, như vậy một cá nhân vật dùng khăn trùm đầu cũng liền dư giả. Nơi nào yêu cầu dùng đến đặc hiệu trang, chỉ có thể nói, không hổ là Đường Đạo, Bào Khải Văn ho nhẹ một tiếng. Vậy làm đi, bằng không còn có thể không làm. Giang Nhất Minh cười lạnh, hắn nhắm mắt lại, banh thân thể, mặt lạnh làm nhân viên công tác hướng chính mình gương mặt thượng tiếp đón, cụ thể như thế nào thao? Tác, Giang Nhất Minh cũng không rõ ràng lắm, hắn chỉ cảm thấy đến lạnh lẽo dính nhớp chất lỏng ở chính mình trên mặt dần dần đọng lại thành hình. Có loại dần dần thấu bất quá khí áp lực cảm. Loại cảm giác này thực kỳ diệu cũng thực quỷ dị, làm người sờn tóc gáy, có thể gợi lên để cạnh nhau đại mọi người trong lòng nhất sợ hãi nhất bất an cảm xúc. Giang Nhất Minh ngón tay tiêm lạnh lẽo, thân thể cơ bắp banh đến cực khẩn, trên mặt lại không có một chút biến hóa, chỉ là an tĩnh mà ngồi ở chỗ đó, chờ đến xong việc nhi. Hắn mở mắt ra. Nhân viên công tác cùng trợ lý ở bên cạnh thế hắn rửa sạch trên mặt còn sót lại một ít đọng lại keo. Trạng đồ vật, bên cạnh tác phóng một cái cùng người khác mặt không sai biệt lắm bộ dáng mô hình. Hết chương.